Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, nhiệm vụ hoàn thành. Tần Phong không thèm để ý tầm mắt vấn đề, thế nhưng ghi chép chiến quả cùng đổi chiến công cũng không sai. Cộng thêm không muốn gây nên những người khác chú ý, Tần Phong cầm hai ngọn đèn, Thôi Dương cùng Lưu Việt tự nhiên cũng cầm, phân biệt áp một ức. Dương Bi lúc này mới mở ra đại môn. Đại môn này phong ấn bên trong dị thú, cũng không phải là nói mở liền mở. Mỗi lần vận dụng, đều phải dùng đến năng lượng điều động hắc ám dị năng, để bên trong dị thú không có biện pháp phát hiện, sau đó thả người đi vào. Đương nhiên, nếu như vừa lúc có dị thú ở đại môn phụ cận, đi vào người gặp phải, thậm chí tử vong, cũng chỉ có thể coi như là không may. Bởi vì bọn hắn hẳn là đã sớm rõ ràng Bắc Bộ vực sâu nguy hiểm. Bốn người cùng nhau đi vào, chung quanh tia sáng trong nháy mắt mờ tối lại, chỉ có cái này thanh đồng đăng tản ra một ít sáng rọi sáng chung quanh. Chỉ là những cái này hôn ám đối với Tần Phong mà nói hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đường nhìn khôi phục được một loại trạng thái khác, có thể thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Mênh mông vô bờ kéo sơn cốc, không có cao to cây cối, thậm chí trên mặt đất một mảnh đen nhánh, không có một ngọn cỏ. Theo Tần Phong sau lưng, to lớn tường thành khuếch tán ra, đem hết thảy tất cả đều bọc lại. Tường thành đều là ở đồng nhất trục hoành, mà ở tường thành phía trên nhất, lại thành lập cái loại này thành thị cấp bậc, mới phải xuất hiện lồng bảo hộ. Chỉ là cái này lồng bảo hộ tác dụng lại cùng những cái này bảo vệ lồng bảo hộ bất đồng. Chỉ dùng để đến phong tỏa, lồng bảo hộ quang mang đều là đen kịt, thật giống như toàn bộ thế giới đều là màu đen. Kẽo kẹt, đông, đại môn đóng kín, chung quanh năng lượng cũng hơi chút khuếch tán ra, đưa tới 100 mét bên ngoài. Một đám nằm trên mặt đất không ngừng tìm tòi cái gì dị thú lực chú ý. Những cái này dị thú dáng dấp tương đương ác tâm. Cái thể đại khái 2 thước rưỡi tả hữu, trên da mang theo chất lỏng sành sạch, lớn chừng hạt đậu, đôi mắt nhỏ, khoa trương răng nhọn, còn có bò sát ở trên mặt đất tứ chi, thật cao hở ra phía sau lưng. Đối phương mũi giật giật, sau đó xông Tần Phong cái phương hướng này chạy nhanh mà đến. Có thanh âm, thiếu gia cẩn thận, Lưu Việt nhắc nhở, cảnh giác đồng thời, cũng ở đây nhìn về phía Tần Phong. Trong mắt dâng lên một tia khinh miệt, dường như đang chờ xem Tần Phong ra tay. Mà lúc này, Tần Phong nhưng vẫn là cả người buông lỏng hình dạng. Có thể thấy rõ sao? Tần Phong hỏi, nơi này bị hắc ám bao phủ, vẫn có một ít che đậy hiệu quả. Ừ, có thể. Bạch Ly gật gật đầu. Làm hư không cự thú, điểm này ngăn che, cũng không thể khó xử nàng. Mà đang ở hai người lúc nói chuyện, những cái này dị thú đã chạy tới rồi, đến 30 mét bên trong, dị thú đột ngột xuất hiện, dọa Thôi Dương nhảy lên. A, Thôi Dương nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lưu Việt lập tức ngăn ở Thôi Dương trước mặt, chuẩn bị ngăn chặn lần này công kích. Chỉ là lúc này, Bạch Ly trong tay nhiều hơn một cái tản ra màu bạc quang mang roi. Trực tiếp vung ra, ba, roi rơi vào cái này dị thú trên người. Nhất thời để cái này dị thú ra chóc thịt bong. Sau đó roi một quyền quấn ở đối phương đầu. Chỉ là một cái lôi kéo, nhất thời đem cái này đầu lôi xuống. Phốc, máu tươi phun trào trên mặt đất, hóa thành vô số máu, nhuộm ướt đại địa. Đã tin tưởng không lâu sau, nơi này mặt đất lại sẽ đen thêm một phần. Thôi Dương cùng Lưu Việt lúc này đều bị kinh ngạc một lần. Hoàn toàn không nghĩ tới, một cái cường đại C đoạn dị thú dĩ nhiên liền chết như vậy. Theo xuất hiện đến kết thúc cũng bất quá là mấy hơi thở công phu. Mà lúc này, trong bóng tối, càng nhiều hơn dị thú xuất hiện. Bạch Ly roi huy vũ, mấy cái dị thú nhao nhao bị hành hạ đến chết. Không chỉ như thế, Tần Phong cùng Bạch Ly còn đang hướng bên trong di chuyển sân vắng đi dạo thông thường, không ngừng thâm nhập. Thôi Dương cùng Lưu Việt không biết nghĩ như thế nào, dĩ nhiên đi theo sau lưng của hai người, mà Tần Phong cũng không có ngăn cản. Tần Phong một mực cũng không có ra tay. Thế nhưng cùng nhau đi tới, dị thú cũng càng ngày càng nhiều. Thường ngày C đoạn năng lực giả đều sẽ chỉ ở bên tường du tẩu. Hiện tại, bọn hắn cũng đã muốn đi bằng phẳng hơi có chút nghiêng dưới sườn núi đi. Cái này, nữ nhân này thực lực, làm sao như thế mạnh? Thôi Dương nhìn Bạch Ly nhất cử nhất động, nghĩ thầm coi như là hắn, cũng không có như vậy thực lực. Mà Lưu Việt càng là nét mặt già nua đỏ bừng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trước đó còn cười nhạo Tần Phong cùng Bạch Ly thực lực không được. Hiện tại, chỉ là Bạch Ly ra tay, liền dễ dàng giải quyết rồi những cái này dị thú. Không chỉ như thế, đi vào nơi này chỉ dùng 30 phút, Bạch Ly giết chết dị thú số lượng, liền đã tới 50. Nhiệm vụ của ta hoàn thành, Bạch Ly nói ra, đồng thời đóng cửa trong tay máy truyền tin thu hình. Ừ, Tần Phong gật gật đầu. Lúc này vừa nhìn về phía Thôi Dương cùng Lưu Việt. Hai vị, các ngươi không đi hoàn thành nhiệm vụ, ở chỗ này chờ làm gì? Thôi Dương lúc này đã không muốn có ý đồ với Bạch Ly. Đối phương dễ dàng thì làm rơi C đoạn dị thú. Thôi Dương đều đang hoài nghi. Bạch Ly căn bản không phải C đoạn dị năng giả. Người nữ nhân này nhất định là giấu giếm thực lực. Đều đã rất lợi hại. Mới đến khảo hạch. Hơn nữa thủ đoạn như thế hung tàn, không dễ chọc, quá không dễ chọc. Nữ nhân như vậy, để Thôi Dương đều tránh thật xa. Dù sao thực lực quá mạnh mẽ, người ta nữ nhân không muốn trở tay đánh Thôi Dương một trận đều là dễ dàng. Chỉ là đây đều là Thôi Dương đối Bạch Ly sợ hãi. Đối Tần Phong, hắn cũng không có tốt như vậy tính tình. Đường đều là giống nhau, ta chỉ là tiện đường theo mà thôi. Người quản ta đi đâu? Tần Phong gật gật đầu. Ta xác thực không thể quản ngươi đi đâu. Bất quá ngươi hiện tại không đi, một hồi liền không đi được. Ngươi đây là ý gì? Uy hiếp thiếu gia của chúng ta? Ngươi còn muốn giết chúng ta không được? Lưu Việt thả ra cường giả uy áp. Tần Phong cười nhạt. Chỉ là lòng tốt nhắc nhở các ngươi. Đã không cảm kích, ta cũng không sao cả. Nói như vậy, Tần Phong trong tay cũng nhiều hơn một cây đao, Thanh Vương đao. Lúc này màu đỏ tím quang mang hừng hực thiêu đốt. Sau đó, Tần Phong hướng bầu trời vung một đao, một đạo chói mắt ánh sáng nhất thời bay lên trời cao, mãnh liệt quang mang khuếch tán đi ra. Tình huống như vậy, đừng nói 30 mét bên trong, chính là 300 mét bên trong dị thú đều thấy được. Thôi Dương bị cái này biến cố sợ ngây người. Người muốn chết sao? Thiếu gia, chạy mau, đừng cùng người kia nói nhiều lời. Lưu Việt kéo Thôi Dương vai, dưới chân đạp một cái, tốc độ bạo tăng, đã trở về chạy đi. Ai, cái kia, chấm ngoặc kép. Thôi Dương nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Ly, còn muốn đợi Bạch Ly cùng đi. Chỉ là mượn Tần Phong tản ra quang mang nhìn lại, tối thiểu mấy trăm con dị thú đánh về phía Tần Phong nơi này. Thôi Dương vẻ mặt lập tức liền trắng, tự nhiên không dám lại nói chuyện. Chỉ là hắn một mực nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phong vị trí. Sau đó, để hắn trợn mắt hốc mồm sự tình xảy ra. Tần Phong không hề động, cũng không có chạy trốn. Ánh đao thả ra, trong nháy mắt chém giết đi ra. Hỏa diễm đao mang nóng rực từ tia sáng màu đỏ bạo phát, trong nháy mắt chặt đứt những cái này dị thú thân thể, đem dị thú chia làm hai nửa. Mà theo quang mang xuất hiện, càng ngày càng nhiều dị thú vây công đến đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.